Chương 372, đường sống. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem ngươi chính là mau nhanh đi ra, như vậy, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hành, ta vừa lúc có chuyện gì, ta liền không đánh với ngươi. Nói xong, hắn hướng phía xa xa đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, được rồi, chúng ta phía trước không có trở ngại, ta xem chúng ta ly khai A. Quách Phù gật đầu, bọn họ đi tới toàn chân giáo, sau đó, bọn họ bắt đầu luyện công. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta phát hiện võ công này nếu muốn để thăng tầng thứ, thật đúng là không dễ dàng. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, điều này cần rất nhiều thứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, chúng ta từ từ sẽ đến, ta muốn ở chúng ta cộng đồng dưới sự cố gắng, chúng ta nhất định có thể tăng lên. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cảm thấy đói bụng, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ta hiện tại bắt đầu làm bánh bao, ngươi cho ta lập tức tay. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nguyện ý vì vậy, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới, sau đó, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên. Làm bọn họ trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều bao xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem bánh bao đoàn qua đây nói, tới, Quách Phù, ngươi ăn mau đi a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, tài nghệ của ta vẫn không tệ a. Quách Phù mỉm cười nói, tạm được, tốt vô cùng, ta rất vừa ý. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, phải biết rằng, chúng ta ăn xong bánh bao, chúng ta là rất mệt mỏi. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta hiện tại không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta bất kể làm cái gì sự tình, ta đều cảm thấy mệt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng để nói, muốn chúng ta là không có nghỉ ngơi tốt vấn đề. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta đến trong rừng ngắm hoa. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn những cái này đóa hoa, sau đó, hắn cảm thấy chúng nó cực kỳ xinh đẹp. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ta rất xem trọng chúng nó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là trồng trọt một cái, như vậy, những đóa hoa này sẽ đẹp mắt hơn đến. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm bọn họ sửa lại phía sau, bọn họ tất cả đều lui về phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta ngửi được những mùi này tốt. Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trước vương, rất nhanh, hắn đem phía trước đại thụ đập ngã. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, cây này chống đỡ những thứ này tìm, như vậy không thể được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta bây giờ muốn chu bá thông, ta xem chúng ta đi qua nhìn một chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn một cái nhận ra chu bá thông, hắn cười nói, chu bá thông, ngươi bây giờ làm gì đâu. Chu bá thông cười nói, không có gì, ta bận điệu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chu bá thông, ta xem chúng ta đối luyện võ công a. Chu bá thông cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chu bá thông, ta rất xem trọng chiêu thức của ngươi. Chu bá thông mỉm cười nói, giáo chủ, ngươi quá khen. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối luyện chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem quên đi, ngươi căn bản đánh không lại ta. Quách Phù mỉm cười nói, không được, ta chính là đánh không lại, ta cũng muốn đánh. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, đi, đây chính là ngươi nói. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi rất xem trọng chiêu thức của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta và các ngươi nói, các ngươi muốn tập quán biến hóa chiêu thức mới được. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ta tất cả đều minh bạch. Sau đó, Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nói dưới vấn đề của ta a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà Chu Bá Thông nói xong, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Vì vậy, hắn qua lại nói tiếp, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiên Diêu, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên vận công. Chu Bá Thông cười nói đi, ta minh bạch, ta lập tức vận. Vì vậy, hắn ngồi xuống, hắn bắt đầu vận công, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn toàn bộ đều làm xong. Làm qua nửa giờ, Chu Bá Thông nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta biết người gần nhất vẫn còn ở sợi dây ngủ. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng a, ta đúng như vậy. Vì vậy, bọn họ đem sợi dây tất cả đều làm xong, sau đó, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi ở trên sợi dây có thể ngủ bao lâu thời gian? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, cái này đúng vậy, ta phỏng chừng cũng liền có thể ngủ 2-3 ngày. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, đi, không sai, Chu Bá Thông, xem ra bản lĩnh của ngươi thật lớn. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ưu thế của ta ở nơi này. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xuống, hắn lớn tiếng nói, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, ta muốn chúng ta ở trên sợi dây ngủ, chúng ta cũng có thể luyện công. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, tốt, ngươi nói đi, ngươi nghĩ làm sao? Liền Lâm Thiên Diêu nghe xong suy nghĩ một chút, vì vậy, hắn toàn bộ nói hết ra. Chu Bá Thông nghe xong lớn tiếng nói, đi, cái này thật có ý tứ, ta rất xem trọng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu thí nghiệm, kết quả bọn họ đưa đến cực kỳ hiệu quả tốt. Lúc này, Quách Phủ bước nhanh đi qua tới.